Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thế buông xuống, thể chất nhược lão nhân nữ nhân cùng tiểu hài tử là dễ dàng nhất cảm nhiễm thành tang thi. Mà thức tỉnh dị năng tiểu hài tử càng là cực kỳ thưa thớt. Hiện tại một lần gặp được hai cái, vẫn là huynh muội. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác không cấm nhiều chú ý một chút Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình. Tiến vào căn cứ lúc sau, Trung gia cùng Cố gia đi theo lão tứ cùng đi quân đội người nhà khu. Lão tứ đối Cố Dĩ Vận nói, Cố thiếu khẳng định có thể gia nhập quân đội. Các ngươi có thể trước tiên trụ tiến quân thuộc khu. Kiến thức quá Cố Văn Cảnh cường đại lão tứ, đối Cố Văn Cảnh thái độ thực kính trọng. Một ngụm một cái Cố thiếu. Cũng không cảm thấy chính mình như vậy tôn kính kêu một cái 7 tuổi hài tử sẽ mất mặt. Cố Văn Cảnh đám người đi theo lão tứ phía sau chiều quân đội người nhà khu đi đến. Hộ vệ quân bảo hộ căn cứ. Ở tuyến đầu cùng tang thi chiến đấu. Bọn họ người nhà tự nhiên đãi ngộ thực hảo. Người nhà khu là một cái đơn độc tiểu khu. Sạch sẽ lại an toàn. Bọn họ ở tiến vào sau còn nhìn đến vài đội nhân viên an ninh ở tuần tra. Bởi vì Trung gia người cùng Cố gia người đều là ở cùng một chỗ. Trung gia trừ bỏ Trung gia tứ khẩu ở ngoài. Kia 4 cái bảo tiêu đều không có rời đi Trung gia. Cho nên Trung gia tổng cộng có 8 người. Cố gia liền Cố Dĩ Vận Cố Văn Cảnh cùng Trương Dì 3 người. Tổng cộng 11 người. Nếu là tưởng ở cùng một chỗ. Bình thường phòng ở đương nhiên trụ không dưới. Vì thế lão tứ nhờ người cho bọn hắn phân phối một bộ biệt thự. Trụ tiến biệt thự, chọn lựa phòng khi, Trung gia người chủ động đem phòng tốt nhất nhường cho Cố Văn Cảnh cùng Cố Dĩ Vận trụ. Trung gia nhân tâm rõ ràng, đừng nhìn bọn họ một nhà cùng bảo tiêu tổng cộng có 8 người. Cố gia chỉ có 3 người, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, này đó bảo tiêu sở dĩ không có lựa chọn rời đi. Là bởi vì bọn họ muốn ôm Cố Văn Cảnh đùi. Cùng với nói Trung gia người là bọn họ khách hàng. Chi bằng nói những người này chỉ là thấy Trung gia cùng Cố gia quan hệ hảo. Lấy cái này làm lấy cớ lưu tại Cố Văn Cảnh bên người. Rốt cuộc tại đây mà thế. Cho dù là thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng cái kia bảo tiêu cũng không tin tưởng có thể ở mặt thế sống được thoải mái. Chi bằng tìm cái đại lão cầu cháo. Trong lòng rất có AC số Trung gia ở cùng Cố Văn Cảnh mẫu tử ở Trung Trung là chủ động đem tốt nhất vật tư cho bọn hắn mẫu tử. Trả giá nhiều nhất người hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Theo lý thường hẳn là, biệt thự tổng cộng có 5 cái phòng ngủ cùng một cái thư phòng. Cố Văn Cảnh cùng Cố Dĩ Vận trụ vào tốt nhất cái kia phòng ngủ chính. Trung Thấm mang theo Trung Đình Đình ở tại Trắc Ngọa. Trung Phụ Trung mẫu trụ lớn nhất cái kia phòng cho khách. Trương Dì ở trong thư phòng giá trương giường, dư lại 2 cái phòng cho khách, 4 cái bảo tiêu mỗi 2 người trụ một gian. Bọn họ ở căn cứ An Hạ ra, không đợi ngày hôm sau, Lương Thiên Tuấn liền mang theo người đã tìm tới cửa. Lương Thiên Tuấn có chút gấp không chờ nổi, ta đã giúp Cảnh Bảo cùng Đình Đình đánh xin, bọn họ hiện tại liền có thể đi quân đội làm đăng ký. Đăng ký xong cá nhân tin tức sau trực tiếp trao tặng chức vị. Cố Dĩ Vận cùng Trung Thấm liền mang theo hài tử cùng Lương Thiên Tuấn đi quân bộ. Bọn họ chân trước mới vừa đi. Sau lưng liền lại có người tìm tới môn. Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình làm xong đăng ký. Lãnh một cái tiểu sách vở giấy chứng nhận. Liền lại bị từng người mụ mụ mang theo trở về. Bọn họ một hồi tới. Trung Phụ liền nói. Hôm nay các ngươi mới vừa đi. Lương tiên sinh nói cái kia Hoàng Thiên tổ chức người liền tìm tới cửa tới. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ thịt đô đô Cố Văn Cảnh. Là hướng về phía Cảnh Bảo tới. Cố Dĩ Vận khẽ nhíu mày. Nàng từ Lương Thiên Tuấn trong miệng biết được Hoàng Thiên là cái dạng gì tổ chức sau. Là một người bình thường. Nàng đương nhiên đối Hoàng Thiên không hề hảo cảm. Cố Văn Cảnh nhéo tiểu nắm tay. Trên nắm tay điện hoa bùm bùm. Bọn họ còn dám tới. Phách bạo bọn họ đỉnh đầu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Dĩ Vận sờ sờ nhi tử đỉnh đầu tiểu lông mềm. sau đó nhìn về phía bốn cái bảo tiêu chung cái kia hỏa hệ dị năng giả. Ngô Sơn, hôm nay tới người kia là dị năng giả sao? Ngô Sơn lắc lắc đầu. Không phải, chỉ là cái bị Hoàng Thiên Thu mua tới chuyển lời người thường. Dị năng giả chi gian là có cảm ứng, cho nên người đến là không phải dị năng giả. Hắn một cảm ứng liền biết. Cố Dĩ Vận nhàn nhạt nói. Ngày mai chờ Lương tiên sinh tới sau. Đem chuyện này nói cho hắn. Chúng ta không cần phải xen vào Hoàng Thiên. Nếu không có lo lắng Cố Văn Cảnh bị Hoàng Thiên tổ chức theo dõi bọn họ không cái an bình. Cố Dĩ Vận cũng chưa chắc sẽ nguyện ý làm Cố Văn Cảnh con tuổi nhỏ liền gia nhập quân đội nhậm chức. Căn cứ phía chính phủ hiện giờ cực độ khuyết thiếu cường giả. Cố Văn Cảnh chẳng sợ còn nhỏ. Phỏng chừng cũng ít không được phải thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngày hôm sau, Cố Dĩ Vận dự đoán liền biến thành hiện thực. Lương Thiên Tuấn sáng sớm liền tới gõ cửa. Đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Trung Thấm nghe được tiếng đập cửa. Liền đi qua đi mở cửa. Hắn có điểm xấu hổ đối Trung Thấm ngượng ngùng cười. Hôm nay có cái nhiệm vụ. Hắn câu nói kế tiếp có điểm nói không nên lời. Mới vừa đem người lừa dối tiến quân phương. Ngày hôm sau liền phải người đi làm việc. Xác thật có điểm xấu hổ. Đặc biệt là đối phương vẫn là cái 7 tuổi hài tử. Chỉ là căn cứ phía chính phủ tuyên bố xuống dưới nhiệm vụ này thật sự khó khăn rất cao. Nếu Cố Văn Cảnh không ra tay, bọn họ cũng chỉ có thể bắt người mệnh đi điền. Còn chưa nhất định có thể điền thành công. Trung Thấm nhấp môi hỏi. Cảnh Bảo cùng Đình Đình đều phải đi sao? Lương Thiên Tuấn đáp, nhiệm vụ này thực khó giải quyết. Chỉ có Cảnh Bảo có thể hỗ trợ. Đình Đình là không gian dị năng giả. Không đi cũng đúng. Nói trắng ra là chính là Trung Đình Đình có thể bị mặt khác không gian dị năng giả thay thế. Mà Cố Văn Cảnh không người có thể thay thế được. Trung Thấm trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trung Đình Đình thực lực nhược. Nàng là thật sự không yên tâm nàng đi theo đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ta đi kêu Cố tỷ. Trung Thấm đi trên lầu kêu Cố Dĩ Vận xuống dưới cùng Lương Thiên Tuấn nói. Cố Dĩ Vận không nghĩ tới nhiệm vụ tới nhanh như vậy. Nhưng nàng biết tiếp nhận rồi phía chính phủ cấp đủ loại chỗ tốt. Ngày này sớm hay muộn muốn tới. Là cái gì nhiệm vụ? Lương Thiên Tuấn nói. Muốn đi thành phố A đệ nhất bệnh viện đối phó tiến hóa tang thi. Có thể bắt sống tốt nhất. Không thể bắt sống cũng muốn giết chết nó. Sau đó còn muốn mang về bệnh viện y dùng máy móc. Hiện giờ căn cứ bệnh viện quá khuyết thiếu thiết bị. Cái này đệ nhất bệnh viện nhiệm vụ. Chính là Lương Thiên Tuấn bọn họ phía trước chấp hành nhiệm vụ. Kết quả còn không có tiến bệnh viện liền tổn binh hao tướng không thể không thoát đi. Bọn họ cũng đúng là chạy trốn tới siêu thị khi mới gặp Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình. Nghe được phải đối phó tiến hóa tang thi. Cố Dĩ Vận trao mày. Lương Thiên Tuấn vội vàng bảo đảm nói. Cái kia tiến hóa tang thi thực lực tuy rằng so bình thường tang thi cường. Nhưng tuyệt đối không phải Cảnh Bảo đối thủ. Bọn họ tuy rằng không có cùng kia chỉ có tiến hóa tang thi giao thủ. Nhưng bọn hắn gặp qua kia chỉ có tiến hóa tang thi. Đối nó năng lực có điều phỏng chừng. Này chỉ có tiến hóa tang thi chân chính khó giải quyết địa phương là có thể thao tác đại đàn bình thường tang thi. Mà đối không sợ vây công Cố Văn Cảnh tới nói. Này chỉ có tiến hóa tang thi thao tác tang thi đàn thủ đoạn liền tương đương với phế đi. Cố Dĩ Vận chỉ nói. Ta đây đi hỏi Cảnh Bảo ý kiến. Nàng đi kêu Cố Văn Cảnh. Đem nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Hay không tham gia nhiệm vụ này. Chính ngươi quyết định. Cố Văn Cảnh là nhất rõ ràng chính mình hiện tại có bao nhiêu cường đại. Hắn nho nhỏ trong thân thể ẩn chứa năng lượng. Hoàn toàn có thể dễ dàng hoành đẩy toàn bộ thành phố A. Cho nên hắn không sợ gì cả. Lâu. Ta muốn đi. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh cõng chính mình tiểu cặp sách. Bên trong căn phòng nhét đầy các loại đồ ăn vặt. Đều là trước khi đi nước mắt lưng chồng tiểu loli Trung Đình Đình cho nàng trang. Hắn nắm Cố Dĩ Vận tay. Đi tới tụ tập địa điểm. Mấy chiếc cải trang xe bên. Lương Thiên Tuấn đám người đang đứng ở đàng kia chờ. Không riêng gì Cố Văn Cảnh gặp qua kia năm người đều ở. Còn có mặt khác một ít dị năng giả nhóm. Cố Văn Cảnh ánh mắt từ này đó trên người đảo qua. Liền từ bọn họ trong cơ thể dị năng quang điểm nhan sắc cùng số lượng nhìn ra bọn họ chi tiết. Dị năng mạnh nhất chính là Lương Thiên Tuấn cái này băng hệ dị năng giả. Trong thân thể hắn màu xanh băng quang điểm là những người khác 5 lần nhiều. Thấy Cố Văn Cảnh cùng Cố Dĩ Vận tới. Lương Thiên Tuấn vội vàng đón nhận đi. Cố tiểu thư, cảnh bảo, các ngươi tới rồi. Mặt khác dị năng giả nhóm. Trừ bỏ phía trước nhận thức Cố Văn Cảnh lão tứ đám người. Dư lại người đều rất tò mò đánh giá thoạt nhìn như là muốn đi chơi xuân Cố Văn Cảnh. Ăn mặc sạch sẽ. Diện mạo trắng nõn đáng yêu. Lúm đồng tiền vô ưu vô lự. Vừa thấy liền biết là bị bảo hộ cực hảo hài tử. Liền cùng mặt thế trước nhìn thấy thiên sứ bảo bảo giống nhau. Một chút đều không có lây dính mặt thế khói mù. Như vậy manh sota. Thật là trong lời đồn cái kia cứu vài ngàn người tiểu lôi thần sao. Chẳng sợ những người này sớm đã nghe nói quá Cố Văn Cảnh đại danh cùng các loại nghe đồn. Khi bọn hắn nhìn đến phúc hậu và vô hại bộ dáng manh sota khi chỉ nghĩ đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực hảo hảo thân hương một phen. Một chút cũng không bỏ được làm hắn đi ra ngoài đối mặt những cái đó ghê tởm tang thi. Cố Văn Cảnh cười tủm tỉm cùng Lương Thiên Tuấn chào hỏi. Lương thúc thúc hảo, sau đó lại cùng những người khác cười chào hỏi. Các vị thúc thúc hảo. Đáng yêu lại có lễ phép manh sota không ai có thể kháng cự. Không trong chốc lát trong tay hắn đã bị này đó thúc thúc nhét đầy các loại ăn uống. Có lẽ bọn họ cấp đồ vật không bằng hắn cặp sách đồ ăn vặt mỹ vị. Nhưng này đó đều là bọn họ từ đồ ăn khấu ra tới. Nếu không phải thật sự yêu thích hắn, không có người sẽ đem chân quý thức ăn tặng người. Lương Thiên Tuấn gặp người đến đông đủ, liền hạ lệnh nói. Lên xe, xuất phát, Cố Dĩ Vận ôm Cố Văn Cảnh ngồi ở Lương Thiên Tuấn bên cạnh. Chiếc xe chậm rãi khai ra căn cứ, rời đi căn cứ lúc sau. Tất cả mọi người tinh thần căng chặt đi lên. Thời khắc nhìn chằm chằm chung quanh khả năng gặp được nguy hiểm. Lương Thiên Tuấn nói, hiện tại tang thi động vật lui tới đến càng ngày càng thường xuyên. Đại gia cẩn thận một chút nhi. Cố Văn Cảnh lấy ra một bao kẹo nổ. Đổ một chút đến trong miệng, cảm thụ được trong miệng đường viên nhảy lên cảm giác. Hắn nghe được Lương Thiên Tuấn nói, tùy tay một phách cửa sổ xe, tư lạp điện lưu đem chỉnh chiếc xe đều bảo hộ lên. Ngay cả theo ở phía sau mấy chiếc xe cũng bị điện lưu bao vây lên. Thúc thúc, hiện tại không cần sợ tang thi động vật phá hư xe lạp. Lương Thiên Tuấn ngây ngẩn cả người. Phía trước hắn nhìn thấy Cố Văn Cảnh có thể ngưng tụ ra lôi vân tinh chuẩn đánh chết tang thi khi. Liền đối Cố Văn Cảnh dị năng cường đại cùng khống chế tinh chuẩn cảm thấy khiếp sợ. Lần này nhìn đến Cố Văn Cảnh dễ như trở bàn tay liền đem mấy chiếc xe chung quanh bao vây thượng một tầng điện lưu ô dù. Còn nửa điểm không ảnh hưởng chiếc xe bình thường chạy. Hắn liền biết, Cố Văn Cảnh lôi hệ dị năng lại biến cường. Lợi hại. Lương Thiên Tuấn đối Cố Văn Cảnh so cái ngón tay cái. Cố Văn Cảnh hì hì cười. Chiếc xe chạy đến khoảng cách căn cứ khá xa địa phương. Gặp được tang thi liền biến nhiều lên. Bất quá có Cố Văn Cảnh bố trí điện lưu bảo hộ chiếc xe. Cơ bản tang thi chỉ cần vừa tiếp xúc xe liền sẽ bị điện chết. Trong xe dị năng giả nhóm hoàn toàn không cần lo lắng cho mình an nguy. Bọn họ tương đương là ngồi ở tuyệt đối phòng ngự trong xe. Không kiêng nể gì đối bên ngoài tang thi vẫn duy trì phát ra công kích. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lương Thiên Tuấn đoàn người một đường lái xe đến thành phố A trung tâm đệ nhất bệnh viện. Toàn bộ hành trình không người bị thương. Càng không có xuất hiện giảm quân số. Ngồi ở đệ nhị chiếc xe thượng lão tứ một đạo lôi điện từ cửa sổ xe bổ ra đi. Đánh chết một con tưởng hướng trên xe phát tang thi. Hắn hơi hơi có chút cảm khái nói. Đi theo Cố Thiếu cùng nhau làm nhiệm vụ. Quả thực quá nhẹ nhàng. Lần trước chúng ta đi theo lão đại tới bệnh viện. Dọc theo đường đi đã chết vài cái huynh đệ. Ở bệnh viện càng là bị chết, chỉ còn lại có chúng ta 5 người chạy ra tới. Cùng xe mặt khác dị năng giả đều là không có tham gia lần trước nhiệm vụ. Bọn họ nghe được lão tư cảm khái, sôi nổi truy vấn khởi. Các ngươi là lần trước nhiệm vụ trong lúc gặp được cố thiếu sao? Chúng ta nghe nói cố thiếu lấy bản thân chi lực che chở mấy ngàn người tới căn cứ. Này đó dị năng giả nhóm ở cố văn cảnh tiểu bộc lộ tài năng sao? Đều thấy được bọn họ cùng cố văn cảnh chi gian chênh lệch. Liên tiếp kêu 666. Còn đi theo lão tư kêu cố thiếu. Lão tứ liền bắt đầu thổi cố văn cảnh lôi hệ dị năng có bao nhiêu cường đại. Ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, cố văn cảnh nghe được mặt sau chiếc xe dị năng giả nhóm ở thổi phồng chính mình. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi có điểm phiếm hồng. Hải nha, những người này đều như vậy sùng bái hắn. Đem hắn coi là thần tượng. Làm hắn nhiều ngượng ngùng nha. Cố văn cảnh cúi đầu nhìn chính mình chân ngắn nhỏ. Buồn bực thở dài. Người khác tranh nhau đương hắn tiểu đệ. Nề hà hắn bộ dáng này thật sự không có phương tiện thu tiểu đệ. Xem ra này một đời hắn chỉ có thể làm cao lãnh cao ngạo độc hành cường giả. Trong lòng buồn bực, cố văn cảnh đem buồn bực phát tiết đến tang thi trên người. Hắn đem tay ngắn nhỏ vươn ngoài cửa sổ. Hướng ra ngoài một chút. Che trời lấp đất lôi quang nháy mắt bao phủ xe chung quanh. Lập lòe lôi quang chung. Ngồi ở trong xe người đều cảm giác bọn họ là đem xe khai vào lôi trí. Kinh hồn táng đảm, cũng may thực mau lôi quang liền biến mất. Đồng thời tang thi cũng tất cả đều tin tức. Cố văn cảnh trực tiếp đem chung quanh tang thi cấp một đợt mang đi. Đã không có công kích mục tiêu dị năng giả nhóm trong lòng kính sợ thu hồi chính mình dị năng. Lương Thiên Tuấn nói, xuống xe, chuẩn bị tiến vào bệnh viện. Mọi người từ trên xe xuống dưới. Chẳng sợ đều là dị năng giả. Một đám cũng còn toàn bộ võ trang. Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm tối om bệnh viện nhập khẩu. Tuy rằng vừa mới cố văn cảnh một cái đại chiêu đem tầm nhìn trong phạm vi tang thi một đợt mang đi. Nhưng bệnh viện đã chịu lan đến cũng không lớn. Mọi người cũng không dám thiếu cảnh giác. Cố văn cảnh từ xe thượng nhảy xuống. Nhảy nhót hoạt động thân thể. Một chút khẩn trương cảm đều không có. Cố Dĩ Vận cũng xuống xe. Ở đây mọi người liền nàng một người bình thường. Bất quá cố văn cảnh gắt gao đi theo bên người nàng. Nàng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Lương Thiên Tuấn trước hết chiều bệnh viện đại môn đi đến. Bệnh viện nội đen như mực. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới khi phảng phất tự động tránh đi này chỗ địa phương. Hắn đứng ở cổng lớn lại nhìn không thấy bên trong là tình huống như thế nào. Hắn không tùy tiện tiến vào trong đó. Ở cửa dùng dị năng tra xét một phen liền lui xuống dưới. Bệnh viện biến hóa rất lớn. Lần trước chúng ta tới chỉ có khu nằm viện là một mảnh hắc ám. Lần này toàn bộ bệnh viện đều bị hắc ám bao phủ. Quảng cáo, cách chương.